Đỉnh cao phú quý, chương 1144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, khi Trình Uyên đang gây rối trong ngôi nhà cũ của nhà họ Trình, quản gia cũng nhìn thấy nó ở dãy biệt thự thứ hai. Lúc đó, ông nội Trình Uyên đã cảm thán rằng Trình Uyên là một cường giả trong thần võ. Về sau, tổ tiên nói rằng hắn chưa đạt tới thần võ cảnh giới, chỉ là trung cấp. Nhưng đệ nhất cấp trung kia không phải lão quản gia dám xúc phạm. Vì vậy, quản gia thứ hai bây giờ phải đối mặt với Trình Uyên, không chỉ với lương tâm cắn rứt mà còn với sự sợ hãi. Không gõ cửa, anh lao vào, bật đèn, cầm con dao và nói rằng anh đến đây để thăm Trình Uyên, đừng nói Trình Uyên không tin anh, chính anh có tin được không? Giải thích, làm thế nào để giải thích vì Trình Uyên ở đây, có nghĩa là họ đã thâm nhập được vào kế hoạch của mình. Lời giải thích có hữu ích không? Tuy nhiên, người quản lý thứ hai không sẵn lòng. Dù sợ hãi nhưng anh vẫn không thể tin được và nói. Không, chuyện này là không thể. Em nên ở đây ngay bây giờ. Ở ngoại ô Bắc Kinh, một tiệm sửa xe thực sự là căn cứ sát thủ, phải không? Trình Uyên thờ ơ hỏi. Quản gia thứ hai không nói nên lời, hắn lắc đầu, kinh hãi nói. Làm sao có chuyện này? Tổ tiên chưa từng nhìn lầm người, chưa từng làm. Bùm, Trình Uyên đột nhiên chỉ vào giữa trán của người quản lý thứ hai. Quản gia thứ hai đột nhiên cứng đờ. Có lẽ, nếu theo tính khí của tôi quả thực nên xuất hiện trong tổ chức đêm đen. Trình Uyên lắc đầu, nhưng sau đó lại chế nhạo nói. Tuy nhiên, ông nội hình như đã bỏ sót một chút. Tôi không ngốc, nói xong anh mở cửa, quay người bước ra khỏi phòng. Sau đó, phốc, quản gia thứ hai ngã xuống đất chết. Lúc này, bãi sửa chữa ô tô ở ngoại ô Bắc Kinh càng lộn xộn hơn. Hơn chục xác chết rơi xuống đất, màn đêm yên tĩnh nồng nặc mùi máu. Độc Nhãn Long và khoảng hơn chục tên sát nhân mỗi người đều nhìn vào khuôn mặt quen thuộc này với những vết thương, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trần Thành, sao có thể là bạn? Trần Thè Nhoang, con Bạch Long xinh đẹp và cô gái béo, đứng thẳng trước mặt những người này. Trần Thành nhìn con Độc Nhãn Long trước mặt trầm giọng nói. Pharaoh, đã lâu không gặp. Độc Nhãn Long cười khổ, nhẹ nhõm nói. Không hổ là căn cứ của chúng ta có thể được tìm thấy nhanh như vậy. Hóa ra là ngươi đã theo dõi Trình Uyên sau khi rời đi. Như vậy, người trốn ở bên trong, người có thể thoát ra được không? Ánh mắt của Trần Thành quét qua Độc Nhãn Long và nhìn về phía văn phòng của xưởng sửa chữa. Khi giọng nói rơi xuống, một ông già với vẻ mặt u ám xuất hiện ở cửa văn phòng, đang dựa vào cây gậy đầu đàn. Nhìn thấy Trần Thành và những người khác, anh ta có vẻ không muốn hỏi. Trình Uyên đâu? Trần Thành nhìn hắn như một cái ngốc, khóe miệng mang theo ý cười. Hắn cư nhiên cùng phu nhân, người đang chống gậy dẫn đầu đương nhiên là cao thủ. Nghe Trần Thành nói, sắc mặt càng ngày càng xấu, hắn biết kế hoạch của tổ tiên lần này xem ra thất bại. Vương Mỹ Lệ bước thẳng đến chỗ vị quý gia và hỏi với một nụ cười mỉa mai. Cậu vẫn tự tin trước khi nghĩ rằng kế hoạch của mình là liền mạch, cậu sẵn sàng ép Trình Uyên hay thậm chí bắt đầu uống rượu cưới. Cậu vẫn nói với những người này rằng chỉ cần cậu có thể ôm Trình Uyên vài phút là đủ. Nhưng xin lỗi. Chúng ta ở đây, cho dù là Trình Uyên, ngươi cho rằng những người này có thể kéo Trình Uyên dù chỉ một phút. Cách chương.